Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ngô Phương Linh, câu chuyện Giếng Oan Sau Dãy Trọ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo thức rích rắc vang lên. Hoài đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức. Cô cảm thấy cáu bẩn, vội lần tay tìm cây gối bịt lỗ tai của mình lại. Đúng lúc này bà Mây, mẹ của cô, bước tới. Dáng của bà gầy do quanh năm làm bạn với ruộng đồng vất vả, mà giọng nói khẽ khẽ vang lên: "Con gái à, không nhớ gì sao? Này phải lên thành phố nhập học rồi. Đám bạn thằng Thắng Nghiện với lại thằng Dương Đơ ở dưới nó chờ rồi cái kia, mau dậy thôi." Nghe vậy thì Hoài trầm mình, đôi mắt long lanh nhìn mẹ rồi vươn vai lên một cái. Bà đang ngồi dậy, ngậm lấy ngắp để cuối cùng cô cất giọng nói: "Hai đứa kia dậy sớm hơn cả con, mà mẹ nấu cơm chưa hả?" Thì con gái hỏi vậy, bà Mây khẽ trả lời: "Mọi thứ mẹ chuẩn bị tươm tất rồi, mau xuống thôi." "Thế con với mẹ xuống nào?" Hoài vừa cười vừa nói. Bước xuống bậc thang, ánh mắt của cô nhìn tới, đang cắm mặt vào chiếc điện thoại, liếc sang bên cạnh là Dương đang ngồi nhìn cái bàn. Chợt một nụ cười rạng rỡ trên môi của Hoài thoáng qua, nhẹ thôi nhưng sâu đó là một điều hiếm hoi thấy cô như vậy. Cô tặc lưỡi với chúng nó rồi mời vào bàn ăn. Cũng đã quá giờ điểm, ba đứa vội vàng kéo vali nặng trịch lên vai rồi đi ra ngoài sân. Ánh nắng sớm đầu thu len lỏi qua mái ngói, sau đó soi lên chiếc xe khách đậu ở trước ngõ. Chiếc xe màu trắng đề bằng tên là Anh Thư, thần lấm tấm bụi đỏ. Tiếng máy nổ động cơ phành phạch, khói đen phả ra nồng nặc mùi dầu. Thắng Nghiện đang theo tay cầm điếu thuốc lá, giở miệng chửi đầm: "Mẹ kiếp, xe cái đếch gì như mà xe chở lợn, nhét người còn hơn cả nhét ếch." Thái Dương bấy giờ thằng cao mặt gầy, lúc nào cũng có một nụ cười hề hề, người tựa cột điện tay đeo tai nghe. Nó khẽ gật đầu theo điệu nhạc. Thế Hoài bước ra, nó bấy giờ cười toe toét: "Lên thủ đô, cái làng mình lên phố chắc nổi như cồn đấy." Hoài liếc nhìn nó một cái lạnh tanh: "Cái mồm mày chỉ giỏi nói tào lao, giúp tao bê cái túi kia lên xe, nặng muốn gãy xương rồi." Bà đứa dắt díu nhau ra đầu ngõ, bà Mây đứng tựa cửa tay cầm cái nón giọng run rẩy: "Lên thành phố nhớ bảo nhau mà sống, đừng tin người lạ nghe chưa." Hoài gật nhẹ, cô nén tiếng thở dài, cô quay đi nhanh không dám nhìn lại. Giả thấy ánh mắt lo âu của mẹ mà chùn chân. Tiếng còi xe kéo dài như xé toạc buổi sáng yên bình của con sóng nhỏ. Vali đồ đạc mấy đứa được người phụ xe để ra phía sau, ba người cũng theo đó mà trèo lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh. Được khoảng 2-3 phút thì mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, tất cả quyện lại trong không gian ngột ngạt. Ghế vẫn chỉ chỗ 4 chỗ, này nhét đến tận 6 người. Một bà béo ngồi tràn sang cả nửa người của Hoài. Thắng ngồi bên cửa sổ, người tỏ ra khó chịu, dường như mình bị ép khuôn mặt vào cửa kính. Còn Dương bị kẹp giữ đồ đạc của mấy người khác trên xe. "Bác ơi, xe chật quá còn nhét thêm người hả?" Hoài nổi cáu giọng lạc cả đi. Lấy xe một gã chẳng 40, đầu hối cua đeo kính râm vội ngoái người rồi quát: "Cô ơi, xe đường dài á, khách nhiều chịu khó ngồi xích vào đi. Ai cũng kêu thì ai đi được." Hoài đập tay vào thành ghế: "Tiền con trả đủ, chứ con có đi nhờ đâu mà bắt ngồi kiểu này." Một bà già ngồi phía trước liền quay xuống chen lời: "Thôi con ơi, chịu khó một chút, xe khách cái chỗ nào mà trả thế, lên Hà Nội là phải ráng." Hoài cắn môi hít một hơi thật sâu rồi nhịn đi. Cậu không muốn gây thêm chuyện, nhưng trong lòng cứ sôi lên một cục tức. Phía sau Thắng vẫn điềm nhiên châm thuốc. Tiếng tạch của bật lửa vang lên, mùi khét lên qua từng người. "Ê, tại cái hút thuốc cả?" Anh phụ xe giọng cắt lên mắt lóe: "Dập ngay đi, không tao xuống tao cho đi bộ đó. Mày nghĩ cả cái tập thể đã khó chịu, có thêm mùi của mày hả? Ai chịu nổi?" Thắng thản nhìn hạ điếu thuốc dí vào thành ghế rồi tắt khói vẫn còn vườn quanh miệng: "Có tí thôi anh cắt thế, làm điếu cho nó thư giãn có gì đâu." Thắng cất giọng lạnh tanh. Các phụ xe chỉ tục một tiếng, giọng khàn như rít lên qua kẽ răng: "Đúng đồ nhà quê." Hoài quay xuống kéo tay của Thắng thì thầm: "Mày im đi, người ta quăng mày xuống đường thì khổ." Sơn ngồi bên cạnh giữ một nụ cười hiền nhỏ giọng: "Thôi, ai cũng mệt đến nơi rồi, ngồi nghỉ tí kiếm chỗ trọ sau. Ta nghe chị My bảo gần khu trường có dãy trọ rẻ lắm." Hoài bấy giờ liền nhíu mày: "Thì cũng phù hợp tiền nong mấy đứa sinh viên, miễn rẻ là được." Ba đứa cười gượng, tiếng cười yếu ớt lẫn vào trong tiếng động cơ rì rầm. Hơn 6 tiếng xe lắc lư cũng đã đến bến Mỹ Đình. Cảnh tượng trước mắt kín cả ba chỗ người. Người chen nhau, tiếng dao, tiếng còi, cả mùi khói xăng, tất cả dội thẳng vào mặt. "Chào Hà Nội hoa lệ." Dương Giang Tây cười lớn mắt sáng. Thắng bấy giờ ngất vai của nó một cái: "Hoa lệ cái gì? Ta thấy toàn bụi với khói ồn ào hơn cả quê." Hoài kéo tay nắm lấy vali của mình rồi nhìn quanh: "Giờ đi ăn đâu đi, ta đói muốn xỉu quá." Cả ba đứa nhìn đồ đặc lỉnh kỉnh, túi to túi nhỏ. Trên vai của Hoài còn đeo thêm túi gạo mẹ nhét vào cho đỡ tốn tiền ăn. "Mày có địa chỉ của chị My cho không?" Thắng hỏi. "Có đây." Hoài lôi trong túi áo ra tờ giấy nhào nát, ở đó có ghi bút màu xanh: "Ngõ 43 đường Xuân Đình, dãy trọ của năm bé." "Xa lắm, phải đi thêm một tuyến xe buýt." "Xe buýt ở đâu?" "Ta cũng chả biết." Cả ba đứa nhìn nhau rồi cùng thở dài. Đoạn đường từ bến xe ra đầu phố dài đê thê, giữa trưa trời nắng như đổ lửa, mồ hôi thì thấm đẫm lưng áo. Thắng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái Hà Nội gì mà nắng còn hơn quê, đã đói lại còn khát." Hoài liền đáp: "Ở quê ít bụi, ở đây bụi với xe máy nhiều thế này, ai mà chịu cho nổi ha." "Kệ, miễn học xong rồi có việc làm là được rồi." Họ tìm một quán ăn ở ven đường, cơm nguội chân cành cải vậy mà vẫn thấy ngon. Ăn xong cả ba đứa tiếp tục lê bước đi. Đến chiều muộn nó mới tìm đường đến ngõ Xuân Đình. Ngõ nhỏ sâu, hai bên là nhà cấp 4, tường loang lổ rêu xanh. Một vài chiếc xe đạp cũ dựng trước cổng, mùi nước cống bốc lên ngai ngái. "Chỗ này hả? Rẻ thì có rẻ, nhưng mà trông ghê thật đấy chúng mày." Hoài ngước nhìn tấm bảng gì xếp treo ở phía cổng: "Nhà trọ của năm bé." "Đúng địa chỉ rồi." Hoài hét lên đầy vui sướng. Cả hai không nói gì vội vàng bước tới. Bỗng từ đâu một người phụ nữ xuất hiện, thân hình của bà ta to béo cỡ gấp đôi người của Hoài, đứng chắn trước mặt. Mặt của bà ta hơi méo, giọng ồm ồm, cất tiếng chỉ tục chối tai: "Mẹ kiếp." Cả bà sợ hãi vì đây là một vùng đất xa lạ, không giống như là ở quê mình, mà nghe đồn ở Hà Nội này nhiều dân anh chị lắm. Nói rồi đến thở cũng chẳng ai dám thở mạnh, chỉ nhìn người phụ nữ dữ tợn trước mặt mà khúm núm. Họ cứ kinh động một chút, người phụ nữ trước mặt sẽ không để yên. Thế nhưng như một sự đùa cợt, người đàn bà to béo bỗng nhiên cất tiếng cười rồi nhìn chằm chằm vào cả ba: "Sao, bà đứa tìm phòng hả, tìm được chưa?" Chừng cháu được người quen giới thiệu đến đây mà tạm thời chưa tìm được nhà trọ." Ngay đến đây người đàn bà thay đổi cả sắc mặt, nở một nụ cười thương hiệu khiến khuôn mặt béo tròn dồn lại đến nhắm tịt cả mắt, rồi cất lên chất giọng lành lành: "Ồ, vậy là các cháu đến đúng khu này rồi. Con là cô Nguyên. Bình thường mọi người gọi là năm bé ở trong khu vực này. Có một dãy trọ dài, rẻ lắm, phù hợp các đất sinh viên chuẩn bị nhập học như bọn cháu đó." Thắng châm điếu thuốc rít vào thả ra một làn khói rồi hỏi: "Cháu có đầy đủ tiện nghi không cô? Giá cụ thể thế nào?" "Ồ, cháu ơi, cháu mới lên đây chưa biết mà chắc cũng nghe qua cái sự đắt đỏ của Hà Nội rồi chứ hả? Kiếm trọ rẻ ở đây đâu có dễ, mà cái khu này ô nhiễm, trọ cô vừa được bao phủ đằng sau bởi cây xanh, không khí thoáng mát, hơn nữa phòng rộng và có nước sạch bơm từ giếng lên dùng thoải mái. Chưa kể ở đây an ninh tốt, ít khi xảy ra mất trộm cũng như các tệ nạn. Mà cái quan trọng là cô chỉ có mấy dãy phòng trọ bên này trống, giờ đã lâu không có ai thuê, nên lấy dây rẻ có 500 ngàn tháng thôi. Cô đố các cháu tìm ở đâu phòng trọ rẻ như thế đấy." Nghe đến cái giá như vậy, tất cả hai mắt đều sáng rực lên gật đầu. Với cả ba mức giá này thì đúng là thứ họ đang tìm kiếm. Thế Dương mồm nhanh hơn cả não, nói ngay với bà Nguyên: "Vậy thì cô để hai phòng cho bọn cháu nha, bây giờ bọn cháu cần gấp lắm." Nghe được lời này, bà Nguyên cười rạng rỡ, miệng của bà như sắp ngoác đến tận mang tai. Nhưng Hoài nhìn về phía trước nơi những bức tường cũ kỹ rêu phong đã phủ, bất chợt lại nghi hoặc, kéo tay của Thái Dương lại thì thầm: "Như vậy có phải là vội quá không?" Thái Dương nghe không lọt tai, cậu như đã bị cái rèn làm cho mở mất lý trí. quyết không chờ đợi thêm giây phút nào. Không còn cách nào khác ngoài chỉ có thể quay sang Thắng hỏi ý kiến. Thế nhưng Thắng cũng lạnh tanh trả lời: "Dạ là được, những cái chuyện khác ta không quá quan tâm đâu. Dù sao thì mình cũng đâu có tiền đâu. Mà ta thấy bảo kiếm trọ rẻ như thế khó lắm đó." Nghe đến đây thì Hoài bất lực, vì cả hai gã đã đi theo không hề mảy may suy nghĩ hay là nghi ngờ nào về cái sự kỳ lạ chung quanh giá phòng rẻ như vậy. Không còn cách nào khác, Hoài đành phải đi theo hai người kia vào trong phòng trọ. Nhìn tiền đã trao đi và chìa khóa cầm về, Hoài cứ đau đáu trong lòng không thôi. Đưa cả bà đến trọ, bỗng bà Nguyên chỉ hướng rồi quay đầu đi, khiến cho Hoài càng thêm phần bất an. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ như thôi thúc thu phải đề phòng trước sự cổ kính đáng sợ bao trùm cả không gian này. Khác xa với tưởng tượng của cả ba, đây là nhà trọ, không phải là dãy trọ có nhiều phòng. Kỳ lạ là chung quanh cũng chỉ có ngôi nhà này nằm tách biệt độc lập với các dãy trọ trơ trọi. Ngôi nhà được xây theo phong cách cổ xưa, là mái ngói đỏ, nhưng theo thời gian đã nhuốm phần đen kịt. Tường nhà quét vôi loang lổ, để ý còn có chỗ mốc meo. Thế vậy Hoài liền bực dọc nói: "Đây là nhà hoang chứ nhà trọ nổi gì?" Thế Dương lúc này cũng gật đầu nhưng không dám lên tiếng, dù không mấy hài lòng. Thắng vẫn phong thái cũ, trầm điếu thuốc rít một hơi. Cậu ta được gọi là Thắng nghiện cũng có nguyên do. Sau hơi thuốc, Thắng phì phà, Thắng hỏi: "Thôi lỡ rồi vào đi, tính sau, dọn dẹp tí là được cơ mà." Bước vào bên trong lại còn tồi tàn hơn nhiều. Đến đây Hoài không còn nhịn được nữa, phát ra tiếng chửi thề. Chỉ hận không đôi bà Nguyên ra để chửi rủa phân trần lý lẽ. Thái Dương thì đã ý thức được sự bồng bột của bản thân, cho nên mặt đỏ lừ ngượng ngùng cúi đầu. Đầm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác. Giờ cũng đã chập choạng mà tiền thì cũng đã trao đi rồi. Cả bà bèn bật công tắc điện rồi bắt đầu dọn dẹp. Mỗi lần đi chổi là một lần ô nhiễm nặng nề. Bụi dày như là sương sớm đầu thu, khiến cho cả ba ho đinh sặc sụa. Thằng đã quá quen với khói thuốc, nhưng chiếc mớ bụi dày đặc cũng chẳng chịu được. Dù đã đeo một lớp khẩu trang, nhưng cứ như những hạt bụi vẫn còn len lỏi vào trong khoang miệng. Mất một tiếng đồng hồ mới tạm xong dần phần chung quanh, còn nền nhà nữa là tạm ổn. Họ hỗ trợ phòng của nhau quét dọn không bỏ sót một ngõ ngách nào. Bỗng nhiên Hỏi hét lên một tiếng kinh dị: "Trời đất ơi! Sao lại có mớ tóc rối bùi ở đây thế này?" Hai người còn lại thế vậy thì vội vàng chạy qua coi. Thay Dương trong thoáng sốc lạnh người, Thắng có vẻ không để tâm lắm: "Không sao đâu, chỉ là mớ tóc thôi mà. Chắc là người trọ trước là con gái nên mới có nhiều tóc như vậy." Dù hơi giận người nhưng mà nghĩ thì cũng có khả năng như Thắng nói, cho nên cả ba lại tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, nhìn kỹ lại thì ngoài việc bẩn ra, nhà trọ này quả thật rộng rãi. Để thuê được căn nhà này với giá 500 ngàn thì quả thật là khó tìm. Màn đêm đen kịt như muốn nuốt chửng đi mọi thứ. Ngoài ngõ, những cái ánh đèn chiếu sáng đến từng ngóc ngách, khiến cho nơi đây như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới xa hoa. Đã một ngày mệt mỏi, cả ba nhanh chóng ăn tối và chuẩn bị đi ngủ. Sau khi ăn tối chia phòng, tất cả do đã quá mệt cho nên họ quyết định về phòng ngủ. Đến nửa đêm lúc không giờ, trước tiếng ngáy như sấm của Thắng vang vọng, khiến Hoài không thể nào ngủ nổi, bèn bực bội gõ cửa phòng bên để tìm kiếm chửi rủa. Do tường mỏng cho nên chỉ cần một tiếng nói nhỏ ở bên này cũng nghe rõ một một. "Thắng ơi, mày ngáy to thế, không định cho anh ngủ à?" Tới tiếng đập cửa của Hoài, Thái Dương bây giờ tỉnh giấc rồi tới lại Thắng. "Thắng ơi, mày làm cái gì con Hoài nó chửi khiếp vậy?" Thắng tỉnh dậy nghe tiếng Hoài chửi có chút ngại. "Ta xin lỗi nha, hôm nay mệt quá ta ngáy hơi to." Hoài bực mình định trở về phòng ngủ, mà khi này bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đâu chuyển tới, bèn quay lại gõ cửa phòng dồn dập. "Ê Thắng, Thái Dương ơi, mà mở cửa tao với tao nghe có tiếng ai cười đó, ghê quá." Lúc này như cũng nghe thấy, Thái Dương bấy giờ sợ hãi bật điện lên và mở cửa cho Hoài. "Mày nói tao mới để ý, tiếng cười ở đâu nghe sợ quá vậy hả?" Thắng vẫn điểm nhìn hút thuốc rồi bảo: "Thế xung quanh này cả đống dãy trọ, chắc là từ đâu vọng lại chứ, chúng mày cứ khéo tưởng tượng." Hoài bấy giờ vẫn nghi hoặc rồi bảo: "Mày có chắc chắn không ấy, chứ tao là cảm thấy hơi sợ đó." Chả thế chứ sao, không tin á, mày đi gõ cửa hỏi xem, sinh viên lúc nào chẳng nhiều chuyện tâm sự. Nghe vậy Hoài cảm thấy đỡ lo hơn một chút, nhưng Thái Dương vẫn sờn cả gai ốc vì cậu cảm thấy tiếng cười này rất lạ, cứ như ở rất gần họ. Rồi đã đưa ra lý do về tiếng cười, nhưng đêm qua có vẻ chẳng ai yên giấc, bởi vì tiếng cười quái dị cứ kéo dài mãi cho đến tận gần sáng. Làm gì có sinh viên nào mà cười như là thần kinh, đều cười lại ma mị như vậy chứ. Cả đi sự kỳ lạ và việc cả đêm khó ngủ, tinh thần mệt mỏi. Nhưng Thắng, Hoài và Dương sáng nay vẫn phải lết thân đi nhập học, vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Ba người đều có ước mơ với ngành giáo dục, ai cũng đem con chữ đến cho những trẻ con nơi thôn quê, giống như các thầy cô dìu dắt và tận tâm dạy họ ngày còn thơ bé. Đám bạn lò dò đến trường sư phạm, không cảnh trước mặt khiến cả ba phải há hốc mồm kinh ngạc. Ngôi trường to lớn sừng sững giữa không gian rộng lớn, đẹp đẽ và trang nghiêm. Nhiều sinh viên mới như họ và những sinh viên khóa trên thấp nập. Khung cảnh này khiến ba người cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng. Kết thúc buổi nhập học với màn chào đón tân sinh viên vô cùng hoành tráng. Những tiết văn nghệ, lời phát biểu, tất cả đều khép lại trong tràng pháo tay của sinh viên ngồi bên dưới. Trở về nhà trọ nằm phịch xuống giường, giọng nói của bà Nguyên từ đâu vang lên. Bà gọi Hoài nhưng chẳng biết tên nên cứ gọi gái gái. Cái gái trọ đây đâu rồi, ra đây cô nhờ tí. Nghe vậy thì Hoài khó chịu vùng vằng bật dậy. Sao thế cô, có chuyện gì tìm cháu vậy? Cháu tên Hoài cô. À Hoài hả, ở nhà này có hai phòng, cháu xem tiện để cho cháu Xuân này ở cùng không, càng đông càng vui đó, cho nó có bạn chứ hả. Hoài nhìn Xuân, một cô gái mặt trái xoan phúc cậu, đôi mắt cụp xuống nhìn qua có vẻ rụt rè, song vui hơi vểnh nhẹ, cầm chút nhọn tổng thể vô cùng ưa nhìn. Hoài nghĩ một lúc bèn đồng ý, dù gì có người ở cùng cũng đỡ sợ hơn. Vâng ạ, vậy thì cô bảo bạn ấy xếp đồ vào trong nhà đi. Bà Nguyên nghe vậy cười không ngậm được mồm, rồi Xuân mau dọn đồ vào. Nhưng ngày đầu khi Xuân vừa dọn đến còn bỡ ngỡ, là bởi vì cô là người xa lạ duy nhất ở đây. Nhịp sống của cả ba người còn lại vẫn ồn ào náo nhiệt như lúc còn ở quê nhà. Vì vốn dĩ họ lớn lên cùng nhau, chứng kiến nhau lớn lên từ những ngày cởi chuồng tắm mưa cho đến khi lên đến đại học. Nhưng cũng may Xuân là người dễ gần, hay cười và vui vẻ, cho nên việc hòa nhập cũng vô cùng nhanh chóng. Xuân có cái tên đệm là Hương Xuân, cái tên mà nghe thôi người ta liên tưởng đến mùi nhựa sống mới, mùi tái sinh từ những cây cỏ hoa lá sau khi trải qua những ngày mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt. Tên đang hay vậy, người cũng không khác là bao. Từ ngày Xuân đến, cả ngôi nhà trọ như không khí mới, một luồng năng lượng mới mẻ lan tỏa trong ngôi nhà trọ này. Cô hay giúp đỡ mọi người, dễ thương hòa đồng, khiến cả ba vô cùng quý cô. Hoài là đứa con gái mà trong mắt Thắng và Dương chẳng khác gì một người bạn chí cốt. Họ không coi Hoài là đối tượng mà bản thân thích, cho nên tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Tuy vậy với Xuân thì khác, Thắng và Dương lố lăng theo đuổi. Những cậu trai trẻ ở quê còn ngại ngùng muôn điều, mà luôn giấu đi sự xấu hổ, cố gắng tỏ ra ga lăng để nữ thần của mình nhìn mình lâu hơn một chút. Cách thể hiện cũng vô cùng giản dị, như là mua kẹo, khi thì cố khiêng đồ hộ Xuân mà lại khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn tung tóe. Ấy vậy mà trước những cái gái cái đầu ái ngại của hai cậu bạn, Xuân chẳng những không giận mà còn nhẹ nhàng dọn dẹp, nhặt lại những đồ rơi vỡ. Xuân cứ như là một tia nắng mùa xuân ấm áp vậy, điềm nhiên dịu nhẹ, khiến hai cậu trai càng trở nên bối rối. Cứ như vậy ngày qua người, Thắng và Dương trí chóe chỉ vì tranh suất đứng cạnh nữ thần. Những chàng trai ngây ngô chỉ có thể cố gắng hiện ra phần tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Nhiều lúc họ tranh nhau nấu cơm thể hiện mình là người chăm chỉ, cãi nhau vì tắm lâu, giành nhau đủ thứ việc. Nhưng cứ thiếu gì, ví dụ như xà phòng hay dầu gội, là không tiếc lời nài nhau cho mượn, khiến cho cô bạn cùng phòng buồn cười quá, lúc nào cũng cười họ. Hoài nói với Xuân: hai cái thằng áo này nó thích Xuân đấy, tranh nhau thể hiện chứ, buồn cười nhờ. Xuân e thẹn phủ nhận: chắc không phải đâu, chắc hai bạn ấy chỉ muốn giúp đỡ chúng mình thôi. Hoài cười lớn: ui giời, tớ lạ gì hai đứa nó, hai cái thằng ấy tớ chơi cùng từ hồi còn nhỏ. Nhưng mà kệ đi, cậu đừng yêu hai thằng nha, để hai thằng ấy tranh nhau làm việc, mình nhàn ha. Xuân đỏ mặt tía tai trước những gì Hoài nói. Nghe thấy lời này của Hoài, Thắng và Dương tức giận đồng thanh rồi quát: "Con Hoài, mày im đi, nó linh tinh cái gì đấy?" Thế cảnh này Hoài không nhịn được cười, bật cười thành tiếng. Cô không nghĩ có ngày vì yêu mà ngay thằng bạn của mình lại bày ra cái vẻ hài hước như vậy. Đêm dần buông xuống, màn sương lạnh mờ ảo bao trùm cả dãy trọ. Căn nhà trọ có bốn người lấp lánh ánh đèn dây thóc màu vàng, nhìn vô cùng ấm áp. Trước làn gió thổi từng đợt sương hơi lạnh, trái ngược với cái nắng gắt cao của ban ngày. Bốn người ngồi tập trung ở phòng khách, cắn hạt hướng dương rồi kể chuyện ma. Hoài, Dương, Thắng thi nhau kể chuyện ma mà họ được nghe người già trong vùng quê kể lại. Xuân vén tấp, chân quẳng vắt vẻo rồi nói: "Mẹ tớ là dân vùng sông nước. Tôi từng nghe mẹ tớ kể là ma ra là linh hồn của người chết đuối, hay dẫn dụ người xuống sông, kéo họ xuống nước để thế mạng. Chỉ có như vậy linh hồn thì mới được siêu thoát. Có lần là đoàn khách du lịch nọ đi qua vào mùa mưa lũ, mẹ tớ chở họ bằng ghe. Đến đoạn giữa sông tự nhiên thì đám bèo nổi lềnh bềnh, một đứa bé như mờ ảo ngồi trên đó vẫy tay về họ. Vị khách ngồi trên đó sốt ruột định bơi đến cứu, mẹ tớ mới ngăn lại rồi bảo: làm gì có đứa trẻ nào ngồi được trên bèo với trên mặt nước. Lần này vị khách kia mới bừng tỉnh, rồi mẹ tớ cũng trèo đi thật nhanh. Chưa đi được bao xa quay mặt lại thì quả nhiên cả cái đống bèo và đứa trẻ đều biến đi đâu mất tăm đó. Thắng chậm chú nghe kể xong thì rít một hơi thuốc. Cả bọn lúc này sợ hãi dương réo lên: "Ồ, cái chuyện này có thật không? Sao những chuyện vùng sương nước luôn bí ẩn và đáng sợ thế?" Hoài bấy giờ tủm tỉm trêu chọc: "Nghe tớ kể tiếp đây này." Tất cả bấy giờ lại im lặng, chỉ có tiếng cắn hạt dưa tí tách. Đến lượt Hoài liền kể: "Tớ nghe mợ tớ kể lại đó, cái hồi mới phổ biến xe máy, mà ngày xưa qua những đoạn âm u hay có ma xin đi nhờ xe lắm. Hôm ấy có một anh ở trong làng mợ đi chơi khuya, về làng phải đi qua một cánh rừng. Đến đoạn đất đá gồ ghề nhất thì bỗng có một cô gái áo trắng đứng vẫy tay xin nhờ xe. Anh ấy tốt bụng cho đi nhờ, mà không một chút nghi ngờ nào về việc nửa đêm tại sao lại có một cô gái ở đây. Cả quãng đường cô ấy không có nói một câu, anh hỏi cũng chẳng trả lời. Rồi bỗng nhiên chiếc xe đã có điều khiển, đôi xe như chở một cái gì đó rất nặng. Anh dừng lại xem xét thì thấy cô gái khi nãy đã thay bằng một cái xác đầy máu nằm thòng lòng ở đuôi xe. Anh sợ quá mặc kệ mọi sự phóng thẳng xe về làng. Qua khỏi thổ công đuôi xe nhẹ lại, anh cũng chẳng nhìn thấy cái xác kia nữa đâu. Thế là từ ấy anh như là điên dại, suốt ngày sống trong sợ hãi." Tiếng cắn hướng dương tí tách vang lên cùng vô vàn những câu chuyện ma khác mà họ kể. Rồi quá khuya, thấy dương bây giờ mới nói: "Có chuyện này không biết là tớ có nên kể cho các cậu nghe không?" "Chuyện gì đấy?" Hoài bấy giờ liền tò mò: "Chuyện này hơi khó nói, vì tớ cũng không biết là có thật không nữa." "Sợ gì, kể đi." Thắng đáp lại mặt vẫn lạnh tanh nhưng chẳng mảy may sợ hãi: Chuyện là tớ nghe một người em Diệu Hương nhà ở ngã ba này á cảnh báo rằng ngôi nhà trọ của mình đang sinh sống á có người chết á." Ngay đến đây ba người còn lại im bặt, không khí chung quanh bỗng trở nên đặc quánh. Đây mới là thứ khiến cho họ sợ hơn cả hàng chục câu chuyện ma khi nãy kể cho nhau. Dường như không chỉ mỗi Thái Dương mà tất cả mọi người ai nấy đều có suy nghĩ này. Là bởi từ khi vào học họ đã nghe rất nhiều lời khuyên, chuyện trọ và những chuyện đáng sợ mà những người khác gặp phải. Im lặng một hồi lâu, Hoài bấy giờ trấn an: "Ôi giáo ơi, chắc lại mới trêu ấy. Mình ở đây mấy hôm có thấy gì đâu. Mọi người đừng có nghĩ linh tinh. Hôm nay đến được đây rồi muộn rồi, giải tán đi nghỉ thôi." Dứt lời cả bốn người không ai nói gì thêm, đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi ngủ. Trở lại trường với những bài giảng buồn chán trong tâm lý của những đứa trẻ mới lớn, Thắng ngáp ngắn ngáp dài vùi đầu vào quyển sách tính đắng một giấc ngủ ngon lành. Nhưng lại e thẹn nhìn Xuân, thấy cậu ấy lườm một cái như Thắng có đôi phần sợ hãi, tỉnh táo lại ngay. Đến lúc về, do Xuân học cùng ngành với họ nên cả bốn người cùng nhau sải bước trước sân trường rộng lớn. Đang trên đường về gần nhà trọ thì bỗng từ đâu một nữ sinh mặc đồ trắng toát, tay xách chiếc ba lô lỗi thời giống như đã tồn tại cả vài chục năm trước. Thân áo dài trắng đất sờn đâm sầm vào họ. Vẻ mặt của cô toát ra nỗi sợ hãi. Khuôn mặt này khiến bốn người thoáng giật mình. Con nữ sinh đó lên tiếng: "Giúp tôi, cái giếng nhốt tôi. Tôi muộn học mất, thầy U chắc chắn sẽ giết tôi nếu tôi không đỗ đạt." Tất cả nghe người này thì bỗng nhiên sững người. Trong đầu của ai cũng hiện lên suy nghĩ chuyện gì. Giếng nào nhốt được cô ấy? Trong quanh này làm gì có cái giếng nào đâu. Chưa kịp để họ định thần lại, cô gái đó vội chạy rồi biến mất vào hư không. Khi bốn người kịp phản ứng thì đã chẳng biết cô ấy đi đâu nữa. Một cơn gió thổi qua khiến cho cả bọn rợn tóc gáy. Tất cả đều thấy lạnh lạnh phía sau và nghẹt thở đến kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó nặng trĩu đè nén từ khi cô gái đó xuất hiện. Không ai để ý sự kỳ lạ của cô gái đó. Tất cả trở về nhà trọ sau một ngày học tập mệt mỏi. Ai cũng lười biếng ngả lưng trên giường. Được một lúc sau Hoài dậy giặt đồ. Khi mà giặt xong vì xào phơi cũ đã hết, cho nên là Hoài quyết định dựng tạm một chỗ phơi quần áo. Đi loanh quanh thì bỗng cô giật mình phát hiện một chiếc giếng cổ bị che khuất bởi vài cây xuyến chi mà không ai để ý. Hoài bấy giờ tiến lại gần xem xét. Cái giếng này đã bị rong rêu bám đầy. Khi cô mở nắp ngó xuống nước đen đặc vì bên dưới giếng tối om. Hoài liền gọi mọi người ra coi. Dương vốn nhát gan thấy cái giếng này lại nghĩ đến cô nữ sinh học buổi chiều thì giật nảy cả mình rồi bảo. Có khi nào cô gái hôm nay mình gặp là oan hồn bị phong ấn ở đây không hả? Thắng nghe vậy thì bật cười. Mày xem phim kinh dị nhiều quá. Mày khéo tưởng tượng ghê đó. Sơn trầm tư một lúc. Mình nghĩ giống Thái Dương đó. Cứ thấy đáng sợ hay cứ gọi bà chủ nhà đến đây. Thế rồi cả đám kéo nhau đến nhà bà Nguyên để hỏi. Bà Nguyên nghe nhắc đến cái giếng thì bèn giật thót. Ánh mắt hơi né tránh thế nhưng mà quát lớn. Đó là cái giếng tổ của nhà tao truyền lại đó. Tao cầm đứa nào bén mảng tới nha. Nghe đến đây thì Hoài nảy sinh nghi ngờ. Sao giếng tổ lại để rộng tùm như vậy chứ? Hoài bèn hỏi. Giếng tổ sao không phát quang sạch sẽ đi? Chứ không tin đâu, bà giấu bọn cháu điều gì có đúng không? Nghe đến đây thì ánh mắt của bà Nguyên càng thêm phần né tránh. Đây là chuyện của nhà tao, chúng mày tránh xa cái giếng đó là được, đừng có hỏi. Khuya rồi chúng mày về đi. Nghe vậy bất lực cả đám đành dẫn nhau đi về mà không thu hoạch được gì. Nhưng nhìn cái giếng họ cứ nghĩ đến một điều gì đó đáng sợ. Bởi lẽ thái độ của bà Nguyên như thể nói rằng trong giếng có bí mật không để cho ai biết. Vừa quay lưng đi, phía sau bà Nguyên đã lộ ra khuôn mặt thần bí tức giận rồi thì thầm mắng vốn. Tại sao chứ? Lại phải trông hộ cái giếng chết tiệt này, hỗn nạn thật. Từ ngày lên đại học, Thắng nghiện gặp nhiều thêm bạn mới và tình trạng của cậu càng tồi tệ. Cậu bắt đầu tụ tập đàn đúm theo lúc bạn học thử một loại hàng mới. Khi đầu tên nghiện ở làng chỉ vì cậu hút thuốc lá, nhưng mà lâu dần theo đám bạn hư hỏng và cái nổi loạn của tuổi trẻ. Không chịu được cám dỗ, Thắng sa ngã vào vòng xoay của những chất kích thích. Từ ngày phát hiện ra chiếc giếng hoang kỳ lạ cạnh nhà trọ, những chuyện kỳ lạ liên tục kéo đến, cứ như mở ra một cánh cửa tâm linh. Đêm ấy như thường lệ, sau giờ phút mệt mỏi rã rời trên giảng đường là những giấc ngủ thư thái. Nhưng mà đêm nay chẳng hiểu sao Xuân cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Tâm trí của cô không dừng suy nghĩ đến những thứ lung tung. Trước nhịp thở đều đều và giấc ngủ ngon của Hoài mà Xuân lại chẳng thể chợp mắt. Cô cứ suy nghĩ vô định, mông lung, nhưng đầu lại hoàn toàn sáo rỗng. Cứ như có thế lực nào đó xâm nhập vào tâm trí điều khiển không cho cô ngủ vậy. Xuân xoay trái xoay phải làm đủ mọi cách nhưng vẫn tỉnh bơ. Nhưng bỗng nhiên đầu đó vang lên tiếng gà gáy. Người ta nói gà gáy đêm là điểm xấu, nhưng ở nơi thành thị phồn hoa như thế này, xung quanh chỉ toàn là những dãy trọ cắt nhau. Thì lấy đâu ra gà mà gáy chứ. Ngay đến đây Xuân có chút sợ hãi. Cô định lay Hoài dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ làm phiền giấc ngủ của Hoài cho nên cô lại thôi. Sau tiếng gà gáy được một hồi thì bỗng nhiên có tiếng bước chân lục cục trên nền hành lang. Thắng tưởng đi tụ tập đàn đúng về nên Xuân vội chạy ra hé cửa để xem, nhưng lại chẳng thấy ai ở đó. Tưởng Thắng chiều đồ mình, cô cất tiếng. Thắng ơi, là cậu phải không? Đoàn đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng. Hơi sợ hãi nhưng vẫn hy vọng đây chỉ là trò đùa dai của Thắng, cho nên Xuân vẻ hơi giận dỗi cất giọng gọi. Này, cậu đừng trêu tớ nhé. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng không vắng lặng. Lúc này Xuân hoảng rồi, cô sợ hãi đóng sầm cửa lại, chạy ngay vào trong phòng bật điện lên rồi gọi Hoài dậy. Cô kể cho Hoài nghe những sự lạ mà mình vừa gặp, từ việc có tiếng gà gáy cho đến những nhịp bước chân liên hồi mà chẳng hề có ai. Nghe xong Hoài trong cơn ngái ngủ chỉ bấy giờ an ủi. Chắc là ban ngày tụi mình đang nghi quá cho nên sinh ra ảo giác vậy thôi. Với cả cậu còn khó ngủ nữa, khó tránh khỏi những tưởng tượng. Nghe vậy Xuân run rẩy lắc đầu phủ nhận. Là chắc chắn mình không hề bị ảo giác. Nếu là ảo giác mọi thứ không thể chân thực đến như vậy. Hoài hơi nhíu mày nhưng vẫn khá bất lực vì vốn chẳng giúp được gì. Chỉ bị trấn an cô bạn đang run rẩy vì sợ. Cậu nằm xuống đi kể mọi thứ. Tớ sẽ ôm cậu ngủ để cho cậu đỡ sợ nhé. Ngay đến đây Xuân mới bình tĩnh lại đôi chút. Gật gật đầu rồi nằm trong vòng tay của Hoài. Xuân vừa an tĩnh chợp mắt được một lúc thì bỗng từ phòng bên cạnh tiếng hét của Thái Dương vang lên đầy kinh hoàng. Lúc này Hoài và Xuân nghe tiếng hét to quá chạy qua. Tiếng hét đầy kinh hãi của Dương phát ra được một lúc thì ngừng lại. Hai người lập tức đập cửa. Phải mất một lúc thì Dương mới bước ra vẻ mặt hoảng hốt, đầu tóc rối bời ướt nhẹp vì mồ hôi chảy ra. Thấy cảnh này hai người cuống quýt. Cậu sao vậy Thái Dương? Xuân và Hoài đồng thanh. Thái Dương bảo hai người vào trong phòng rồi kể lại cho họ nghe về giấc mơ kinh khủng mình vừa trải qua. Tớ sợ quá, dù chỉ là giấc mơ nhưng mà nó chân thật và ám ảnh vô cùng. Cậu mơ thế gì vậy? Hoài bấy giờ liền vội vàng. Ánh mắt của Xuân cũng nhìn cậu vô cùng chờ đợi. Tớ mơ thấy một cô gái tóc dài ngồi gội đầu bên cái giếng hoang ban ngày Hoài phát hiện đó. Nói đến đây thì Thái Dương hơi ngập ngừng. Hoài bấy giờ liền bĩu môi. Thế có gì mà đáng sợ chứ? Thái Dương lúc này đầu vẫn còn lấm tấm mồ hôi và kể tiếp. Nhưng mà nước cô ta múc lên để gội đầu lại đỏ như máu. Được một lúc cô ta quay mặt nhìn về phía tớ. Khuôn mặt đó giống nghệt với cô gái kỳ lạ mà chúng ta từng gặp. Chỉ khác là lần này hốc mắt của cô ta sâu hắm, môi đen sì, mặt trắng bệch nổi lên những đường cân máu rất to. Cô ta cứ nhìn chăm chăm vào tớ rồi cười một cách quỷ dị. Nghe Dương kể lại, Hoài và Xuân thoáng chút sợ hãi. Vì khi nãy Xuân cũng có trải nghiệm không mấy hay ho. Nhưng họ không dám nói cho Thái Dương biết vì lo rằng cậu sẽ thêm phần sợ hãi. Chỉ đành an ủi cậu rằng đó chỉ là ác mộng và khuyên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều cũng như tiếp tục đi ngủ. Kết thúc câu chuyện ai lại về phòng nấy. Nhưng mà lần này Hoài và Xuân không ngủ nữa. Vì sợ hãi nên cả hai cứ nói với nhau rất nhiều chuyện. Mà đến tận gần sáng thì mới thiếp đi. Bên này tháng sau những trận đàn đúng tụ tập thì cũng trở về. Vừa đi tâm tình như vừa thư thái. Nhưng đến gần cửa phòng nhà trọ thì cậu lại buồn tiểu. Thế là cậu vòng đầu ra phía nhà sau, đến bên giếng hoang để giải quyết. Vừa hay gần sáng rồi mà trong tay còn có chút đồ, thằng quyết định không đi ngủ mà tìm thêm cảm giác phê pha lần nữa. Vừa dùng thuốc xong thì trong cơn ngà ngà lâng lâng, trước màn sương mờ ảo thắng thêm một cô gái áo trắng vẫy gọi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh của Xuân bỗng hiện lên trong đầu. Cậu cười điên dại lao tới muốn bắt lấy bóng trắng kia. Rồi một tiếng tõm vang lên. Sáng hôm sau cả khu trọ bắt đầu náo loạn khi nghe tin thắng mất tích. Bình thường cứ tầm 7 giờ thắng đã dậy ngồi phát vèo ở lan can. Thế mà chẳng thấy đâu. Hôm qua rõ ràng bảo đi tụ tập, chắc chưa về hay sao chẳng biết. Cái thằng này không biết về chưa nữa. Dương nói. Không có tiếng đáp lại, chỉ có những tiếng giọt nước đâu đó vang lên. Xuân vào ngoài vừa ngủ dậy nghe ồn ào bước tới. Xuân nói giọng lo lắng. Hay say ngủ lại nhà bạn thì sao? Hoài bấy giờ liền lắc đầu. Không, ta nghe tiếng bước chân lúc gần sáng hình như là nó về rồi. Nghe vậy Dương lại càng cảm thấy lạ. Cậu bức tốc đi tìm. Dương bước nhanh ra ngoài con hẻm nhỏ, bỏ lại sau lưng dãy trọ ẩm lạnh. Trời sớm vẫn còn mùa sương, hơi lạnh quẩn quanh khiến cho từng hơi thở vỏ ra thành làn khói trắng. Con đường trước mặt vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt lẫn trong sương mờ. Cậu giáo bước vừa đi vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Mấy hàng quán ven đường còn đóng kín, chỉ có quán phở đầu dốc đang đục đục nhóm bếp. Dương ghé lại hỏi người đàn ông đang rửa nồi. Chú ơi, gần sáng và đêm qua chú có thấy thằng nào béo béo, mặt đơ đơ như nghiện đi ngang qua đây không? Người đàn ông ngẩng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. À, hình như là có. Cái lúc tao dậy chuẩn bị gà để mà nay làm phở, thêm một thằng cứ lừ đừ đi chân đất, đầu cuối thấp loạng choạng lắm. Nhìn giống là con gái, ta tưởng con bé nào say rượu, công định gọi nó mà nó đi nhanh quá, quất sau cái dốc kia. Ngày đến đó tim của Dương đập dồn dập. Cậu cảm ơn rồi chạy theo thẳng hướng mà người đàn ông chỉ. Con dốc nhỏ dẫn ra khu rừng thông sau lưng khu dân cư, nơi con đường lát đã uốn lượn quanh mấy thân già. Dương vừa đi vừa khẽ gọi tên của thắng. Tiếng gọi vọng xa rồi tan vào sương, nhưng không có tiếng đáp. Một lúc lâu cậu đứng đó cho đến khi nắng đầu ngày hắt xuống, rồi lại lặng lẽ quay về. Khi Dương bước vào dãy nhà trọ, áo khoác thấm đẫm sương, mặt trắng bệch, Xuân và Hoài lao ra rồi hỏi: có tìm được không? Không thấy một tung tích gì. Hoài và Xuân nhìn nhau mặt tái đi, không ai nói gì. Ngoài kia tiếng gió thổi qua khe cửa, nghe như ai đó đang khẽ cười trong sương. Chợt một cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Dương đi ra đầu nhà bước chậm, chợt cậu nhìn thấy xuống sàn nhà rõ ràng dấu nước in thành vệt dài từ đầu nhà ra phía sau vườn. Ê Hoài Xuân ơi, lại đây. Hoài cúi xuống, dấu nước này rõ rệt như thể có người nào đó vừa đi bước qua. Nhưng thứ in trên sàn không trong suốt như nước bình thường, mà có chút vẩn đục như máu loãng. Trời đất ơi, ghê vậy. Mày nói xem liệu có phải thắng. Đừng nói bậy, có khi nó đang ở chỗ nào đấy thôi. Dù miệng nói vậy nhưng cả người của cô cứ run lên. Cả ba đi theo vệt nước kéo dài. Không khí buổi sáng Hà Nội mùa sương lên đòi, mùi tanh tanh càng đậm, khiến cho họ đến gần khoảng sân sau nơi cái giếng hoang im lìm. Vệt nước dừng lại ở mép giếng. Cả ba bấy giờ liền đứng sững. Gió bỗng nhiên thổi qua, mấy cây bông trắng rụng xuống lấn nước đen sì ở phía dưới. Hoài bước lại gần kéo cây đậy rồi ngó xuống. Dưới đó nước tĩnh lặng đến đáng sợ. Hay là gọi bà Nguyên? Hoài gật đầu, nhưng khi họ quay lại, bà chủ trọ đã đứng sẵn đó từ bao giờ. Bà Nguyên mặc áo nâu sồng, tóc rối bời, gương mặt thất thần. Tôi đã bảo rồi, đừng mén mảng đến cái giếng này. Nhưng mà bạn cháu mất tích, phải nước dẫn thẳng ra đây, chắc là thắng ở dưới đó. Bà Nguyên bấy giờ im lặng, đôi mắt của bà như là một người mất hồn, chỉ chần chần xuống giếng. Mãi một lúc sau bà mới lẩm bẩm: lại nữa, lại có người bắt nó đi. Cô nói như là một nhát dao lạnh cắt ngang không khí. Dừng sững sờ, bà nói nó là ai? Bà Nguyên không trả lời, chỉ run rẩy lùi lại, miệng niệm điều gì đó nghe chẳng rõ. Hoài hoảng hốt gọi điện báo công an. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe chở tới. Mấy người dân quanh trọ cũng kéo đến tùm tùm, lại xì xào bàn tán. Cái giếng ma đó, một bà hàng xóm nói nhỏ. Hồi trước từng có đứa rơi xuống, chắc xác chết nổ lên tím bầm, từ đó không ai tới gần. Thật hả bác? Ờ, con gái của bà Nguyên nằm đó chết lạ lắm, xác mãi mới vớt lên được. Nghe đến đây Xuân liền tái mặt. Lực lượng cứu hộ bắt đầu hạ đèn và thăng dây. Một người thật lặn cột ngang bụng từ từ tụt xuống. 5 phút 10 phút trôi qua, một tiếng hét từ lòng giếng vang lên: có xác người ở dưới này. Mọi người hoảng loạn. Vài phút sau họ kéo lên được thi thể của Thắng, cả thân xác trừng phình, da trắng bệch, môi tím ngắt, mắt mở trừng trừng như đang hoảng sợ điều gì. Xuân hét lên ngã quỵ xuống đất. Dương phải giữ cô lại, còn Hoài thì run rẩy không thốt được lời nào. Một anh công an cúi xuống xem xét. Chết ngạt, nhưng mà lạ là không có dấu hiệu vật lộn, có thể là say xỉn ngã xuống. Nhưng bà Nguyên đột nhiên hét to: không, nó không ngã, nó bị kéo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của bà. Khuôn mặt của bà biến sắc, ánh mắt hoảng loạn. Tôi đã bảo rồi, đừng chạm vào cái giếng đó, nó là nơi giam giữ linh hồn con gái của tôi. Con bé nó chết oan chưa siêu thoát. Không gian như chết lặng. Con gái của bà là cô gái áo trắng sao? Bà Nguyên bấy giờ bật khóc, giọng nghẹn lại. Năm đó con bé là Linh, nó ngoan lắm, học giỏi hiền lành, nhưng bị người ta ép gả. Nó buồn, để mấy ra giếng gội đầu rồi gieo mình xuống. Tôi sợ người đời dị nghị nên đổ cho là tai nạn, lấy xi măng chất miệng giếng. Ai ngờ là không nhốt được linh hồn của nó. Ngay đến đây thì Hoài dùng mình nhớ lại mùi tanh trong gió đêm hôm trước và nụ cười méo mó trong giấc mơ của Thái Dương. Công an ghi chép xong đưa xác của Thắng đi và báo cho người nhà. Dần xóm tản đi, chỉ còn lại ba người đứng ngây ra nhìn chiếc giếng. Do Hà Nội buổi sáng vẫn lạnh mà ai nấy đều thấy như có bàn tay ai vừa siết chặt tim của mình. Hoài quay sang nhìn Xuân, giọng khàn đặc: Xuân có tin không? Cô gái áo trắng hôm đó chính là Linh. Xuân không trả lời, chỉ nắm chặt tay cổ Hoài, môi run rẩy. Dường đứng bên cạnh mặt tái mét. Trong làn nước đen, cậu thoáng thấy có thứ gì đó động đậy như mái tóc người vừa lướt qua rồi biến mất. Buổi chiều hôm đó trường Hà Nội u ám đến lạ thường. Mây xám kéo dài đặc như thể mặt trời cũng chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh vừa xảy ra. Sau khi xác của Thắng được đưa đi, công an phong tỏa khu giếng, yêu cầu tất cả tạm thời rời khỏi đây. Nhưng Hoài Xuân và Dương không thể an tâm, cả ba quyết định ở lại hỏi cho ra lẽ. Họ tìm đến nhà bà Nguyên, căn nhà cũ kỹ ở đầu dãy trọ, tường phủ rêu và mái ngói đã xệ xuống. Bà ngồi trong gian bếp ánh mắt thất thần, trước mặt bà là bát nước chè nguội lạnh, khói hương nghi ngút tỏa ra từ bàn thờ nhỏ. Nơi có di ảnh của một cô gái trẻ tóc dài mặc áo trắng, ánh mắt buồn thầm thầm. Hoài bấy giờ khẽ hỏi, cô gái trên bàn thờ là ai vậy bà? Là con gái tao, Linh. Nó chết cách đây hơn 20 năm, chết ở chính cái giếng đó. Cả ba liền sững sờ, rồi lấy hết can đảm rồi hỏi, hồi sáng bà nói nó bị kéo là sao? Cô ấy thực sự còn quanh quẩn ở đây? Bà Nguyên rít một hơi thuốc lào phả ra làn khói trắng đục, giọng của bà trầm xuống nặng như đá đè. Chồng mày ngồi xuống để tao kể cho mà nghe, nhưng mà nhớ nghe rồi đừng bao giờ bén mảng tới cái giếng đó, dù chỉ là để nhìn. Bà Nguyên bắt đầu kể giọng khàn đi, như người đã nuốt cả nỗi đau vào trong lòng. Ngày xưa cái giếng ấy vốn là giếng tổ, nước trong vắt, quanh năm không bao giờ cạn. Dân làng ngày đó ai cũng qua xin nước, bà là uống vào mát ruột, rửa mặt thì da rẻ hồng hào. Nhà tao thì trông coi giếng từ đời cụ cố, coi như phúc phận của tổ tiên để lại. Bà dừng lại nhìn ra khung cửa nơi mà cơn gió đang thổi làm cho cành bằng khô lắc lư. Cho đến một ngày con Linh con gái tao vừa tròn 18. Con bé xinh lắm, hiện mà học giỏi được nhiều người để ý. Nhưng khổ là tao nghèo, lại bị người ta ép gả nó cho con trai ông chủ xưởng dưới phố. Nó không chịu. Đêm ấy nó trốn học về cái giếng gội đầu rồi gieo mình xuống đó. Giọng của bà bỗng nhiên nghẹn lại, run rẩy như đang sống lại khoảnh khắc đó. Tao nghe tiếng động chạy ra, chỉ thấy cái gầu lăn lông lốc, gọi mãi chỉ có tiếng nước gợn lăn tanh. Tao hoảng hốt kêu người đến vớt, mà cả buổi sáng mới thấy xác của nó nổi lên, mà nó trắng bệch trợn trừng. Tao quấn vào mấy rễ cây dưới đáy giếng. Từ hôm đó nước bắt đầu đổi màu, không còn trong xanh mà đục ngầu tanh tươi. Rồi sau đó bà làm sao? Tao sợ định lấp giếng, nhưng mà đêm ấy tao mơ cái Linh nó về đứng ngay bên giường. Tao ướt sũng hỏi tao, sao mẹ lại chặn đường con về nhà? Tao tỉnh dậy tim như muốn ngừng đập. Sáng ra giếng xem, xi măng tao mới chất đêm qua nứt toác, nước dỉ ra đỏ như máu. Một luồng gió lạnh lùa qua ngọn đèn dầu lập lòe. Xuân siết chặt bàn tay của Hoài khẽ rít, trời đất ơi. Bà Nguyên tiếp lời giọng nhỏ dần, nhưng mà từng chữ như chém vào không khí. Từ đó ta đậy nắp vào, ai bén mảng đến giếng đều gặp chuyện. Có đứa trẻ con trong xóm nghịch ném đá. Hôm sau suốt cơm mê sảng, miệng liên tục lẩm bẩm chị Linh tha cho em. Có người đàn bà đi cánh nước về tới nhà đột nhiên phát điên nhảy xuống sông. Còn mấy năm trước cũng có thằng sinh viên thuê trọ ở đây, nửa đêm hút thuốc cạnh giếng, sáng dầm mất tích, cảnh sát tìm cả tuần không thấy xác. Không thấy nghĩa là nó biến mất, tao tin nó bị giếng nuốt. Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài mái tôn. Ta chặn lại bao lần, nhưng rồi cứ ai đó đói khát tuyệt vọng hay tò mò thì giếng lại gọi. Bà Nguyên nhìn thẳng vào Hoài, ánh mắt như muốn xuyên qua tim của người đối diện. Chứ mày không nghe thấy sao? Những đêm khuya giếng nó gọi người ta đấy. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gà gáy giữa đêm, tiếng ai gõ cửa đều là nó. Nó thèm linh hồn của người sống. Bà định nói là Linh kéo người xuống giếng sao? Ta không biết. Có lẽ nó không muốn cô đơn. Nó chết oan linh hồn bị nhốt giữa hai cõi. Cứ ai chạm vào nước giếng thì dù chỉ là một giọt cũng sẽ bị nó nhớ mặt. Mà đã bị nó nhớ mặt rồi sớm muộn cũng phải xuống bầu bạn với nó. Câu nói cuối cùng khiến cả ba chết điếng. Ở bên ngoài tiếng sấm nổ, tiếng mưa rào chút xuống. Cơn gió ngất tung cánh cửa sau làm tấm rèm cũng bay đến vần vật. Trong khoảnh khắc Xuân nhìn ra cửa sau, sương màn mưa cô thấy rõ ràng một bóng trắng lờ mờ đứng cạnh giếng, tóc xõa dài đang cúi xuống gội đầu. Hoài Dương, nhìn kìa! Xuân hét lên. Cả hai quay ra, nhưng khi họ nhìn thấy bóng trắng đã biến mất, chỉ còn mặt giếng rung nhẹ theo làn mưa. Bảo Nguyên ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt trào ra. Nó về rồi, nó lại giận tao nữa rồi. Tiếng khóc của bà hòa cùng tiếng mưa thành một âm thanh rợn rợn. Dương và Hoài dìu bà vào bên trong, nhưng bà chỉ lẩm bẩm như người mất trí. Giếng tổ phúc đức quá oán hận, Linh à, mẹ xin con đừng bắt thêm ai nữa. Đêm đó cả khu trọ không ai dám ngủ, tiếng nước từ đâu đó vẫn nhỏ đều đều. Trong cơn gió lùa qua khe cửa, mùi tanh ngai ngái thoang thoảng kèm theo tiếng ai đó thì thầm. Giếng nhốt tôi, giếng lạnh lắm. Cả Hoài Xuân và Dương đều hiểu lời kể của Bảo Nguyên không chỉ là chuyện cũ, nó là lời cảnh báo và cái giếng thực sự đang sống. Cũng đang trong đêm ấy, chợ Hà Nội đổ mưa, hắn mưa nặng chiếu rơi lộp độp, gió quất qua từng khe cửa nghe như tiếng rên. Căn phòng Hoài Xuân và Dương vẫn ở để nguyên ngọn đèn ngủ vàng nhạt nơi góc tường, ánh sáng chập chờn như sắp tắt. Từ khi Thắng mất, cả dãy trọ chẳng ai dám tắt đèn ban đêm. Hoài nằm xoay mặt vào tường, mắt vẫn mở trừng trừng, trong đầu cô vẫn văng vẳng hình ảnh sáng hôm công an vớt xác của Thắng lên, khuôn mặt tím bầm, đôi mắt trừng, tay vẫn nắm chặt một nắm tóc đen dài. Người ta nói là Thắng chết do trượt chân, nhưng mà Hoài biết không thể chỉ là ngã. Cái giếng lạnh và sâu lắm, nhưng làm sao kéo được người khỏe như Thắng xuống dễ dàng như vậy. Tiếng nước nhỏ tong tong ở ngoài sân khiến cho Hoài giật mình. Cô ngồi dậy lắng tai nghe, hình như là tiếng bước chân lẹp chẹp như có người trần đi trên nền ướt. Lúc đầu còn xa xa, rồi mỗi lúc một gần, đến khi nghe rõ ràng ngay cửa phòng. Chắc Xuân đi vệ sinh. Hoài tự trấn an, nhưng mà thấy lạ, Xuân vẫn còn nằm co ro bên cạnh, quấn chăn kín cổ. Cánh cửa phòng kéo kẹt được mở ra, Hoài chết điếng. Một luồng gió lạnh tràn vào, đèn ngủ nhấp nháy liên hồi. Cô căng mắt nhìn vào giữa ánh sáng nhập nhọn ấy là bóng của một người đàn ông đang đứng lặng ở đầu giường Xuân. Toàn thân ướt nhẹp, nước nhỏ tong tong xuống sàn, mùi tanh của bùn và nước giếng trộn lẫn. Mái tóc đen bết dính cho gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra ngay tròng mắt trắng dã vô hồn. Hoài há miệng định hét lên, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Người đó không. Thắng ngồi xuống bên mép giường của Xuân, bàn tay tím tái của hắn chậm rãi vươn ra, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Xuân nhăn mặt trong giấc ngủ khẽ trở người. Thắng nghiêng đầu, miệng mấp máy không thành tiếng, rồi cúi xuống sát tai của cô. Hoài run cầm cập, nước mắt chảy ra. Cô nín thở đưa tay nắm chặt mép chăn. Trong khoảng khắc ấy thì đèn liền vụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Một tiếng ọc ngọng vang lên như là ai đó đang nuốt nước, rồi tiếng bước chân lại vang lên xa dần. Hoài bấy giờ liền tròn bật dậy, bật sáng đèn. Phòng chỉ còn Xuân đang ngủ, mái tóc ướt sũng, dưới sàn vệt nước loang ra từ đầu giường ra đến tận cửa. Sáng hôm sau, Hoài kể lại cho Dương nghe, giọng đầy run rẩy. Dương tay mặt không dám tin. Mày mơ thôi, cậu nói, nhưng mà giọng vẫn chẳng vững. Đêm đó Dương dán bùa vàng Bảo Nguyên cho lên đầu giường cầu mong bình an. Thế mà đến giữa khuya Dương lại mơ. Trong mơ, Thắng như đứng ở cuối giường, khuôn mặt trưng phình, đôi môi thâm đen. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm rồi từ từ cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân của Dương. Xuống đây với tao. Giọng của Thắng khàn đặng vang lên đâu đó trong nước. Dương dãy dụa cố hết mà không phát ra được thành tiếng. Một lực mạnh kéo chân của cậu tuột khỏi chân, cảm giác lạnh ngắt như bị chìm xuống dưới giếng. Thắng, tha cho tao. Dương gào lên, bật dậy mồ hôi đầm đìa, tim của cậu đập như trống trận. Nhưng điều khiến cho Dương chết sững là bàn chân thật của mình dính đầy bùn, in rõ từng dấu chân ướt trên nền gạch. Cậu hét toáng lên làm cả Hoài và Xuân đều bật dậy. Khi họ soi đèn, vệt bùn vẫn còn đó, dẫn từ cuối giường ra đến tận cửa sổ. Cánh cửa mở hé gió rít qua khe kẽ, mang theo hơi nước tanh nồng. Xuân bật khóc run rẩy bám chặt lấy Hoài. Từ đêm ấy Xuân thay đổi hẳn, cô ít nói hay ngồi thất thần. Có lúc đang chảy tóc, cô bỗng dưng dừng lại nhìn vào gương rồi run rẩy nói: Cậu ấy đứng sau lưng tớ kìa. Hoài quay ra chẳng thấy ai, nhưng mà mùi tanh buồn thoang thoảng khắp phòng. Cô không dám ở thêm. Dương cho tớ đổi phòng được không? Ở đây có người theo tớ suốt. Dương gật đầu không nỡ từ chối. Nhưng đêm ấy trước khi Xuân dọn đồ sang phòng bên, cô nói một câu khiến cả hai lạnh sống lưng. Đêm qua tớ nghe thấy Thắng gọi tên từng người, Dương rồi đến Hoài và cuối cùng là Xuân. Một cơn gió mạnh thổi qua cánh cửa và rầm một tiếng, đèn chập chờn rồi tắt ngấm. Trong bóng tối tiếng nước tong tong lại vang lên như có ai đó đang nhỏ từng giọt. Trong ngày đó Bảo Nguyên qua dãy trọ xem xét, lặng lẽ nhìn xuống giếng rồi thở dài. Là nó chưa đi đâu. Giếng này giữ xác một người nữa mà người đó chắc chắn vẫn chưa tha cho ai cả. Câu nói đó khiến cho cả ba người trẻ sững sờ. Bóng của Thắng tuy biến mất, nhưng dường như từ đáy giếng vẫn có ánh mắt nào đó đang nhìn lên. Sau sự vụ ở dãy trọ tưởng mọi thứ nguôi ngoai, nhưng chỉ vài ngày sau một điều kỳ lạ sẽ đến dồn dập trong khuôn viên của trường. Buổi sáng hôm đó trời trong xanh đến lạ thường, gió thổi qua hàng phượng đang bắt đầu rụng lá. Dương đeo ba lô lầm đối đi bộ vào cầm. Đêm qua cậu vẫn không ngủ nổi, ác mộng về Thắng kéo chân vẫn hiện lên rõ như mới. Khi đi ngang qua sân sau của giảng đường B, nơi ít ai qua lại có hàng cây xấu già và một cái vòi nước hầm dì nước. Dương dừng chân, cậu nghe như có tiếng ai đó khẽ gọi. Dương, ê Dương. Giọng quen thuộc, cậu quay ngoắt lại. Cách đó chừng 10 mét, Thắng đang đứng chiếc áo phông trắng dính bùn, quần jean sắn gấu vẫn nở nụ cười như ngày nào. Thắng à, là mày? Thắng mỉm cười giơ tay ra vẫy. Ta vẫn ở đây, sao mày tránh tao? Giọng của Thắng nhỏ nhưng vang lên khắp sân, nghe như vọng về từ lòng đất. Dương cảm thấy chân của mình lạnh buốt, tim đập loạn. Cậu muốn chạy lại ôm lấy người bạn, nhưng với nhấc chân mặt đất phía Thắng bỗng nhiên nứt đôi. Nước đen từ đâu rỉ ra. Thắng vẫn cười rồi chậm rãi lùi lại, mãi cho đến khi nửa thân chìm xuống dưới mặt đất. Xuống đây chơi với tao, dưới này vui lắm. Giọng nói kéo dài và lạnh ngắt. Dương hét lên loạng choạng ngã ngửa ra đất. Khi mở mắt ra sân trường trống trơn. Buổi trưa Hoài ngồi trong lớp, thầy đang giảng, cả phòng im phăng phắc. Nhưng chẳng hiểu sao bên tai cô vang lên tiếng tõm, nghe như ai đó ném vật gì xuống nước. Hoài đưa mắt nhìn quanh, không ai có phản ứng gì. Cô nốt khăn cúi xuống tập vở, nhưng rồi giật mình khi thấy một vệt nước nhỏ từ mép bàn lan ra, thấm vào trong trang giấy. Nước tanh hôi mùi bùn rõ rệt. Cô rụt tay lại nhìn xuống cầm bàn trống trơn, không có chai nước nào. Cô cố nín nhưng tim đập thình thịch. Thanh âm lại vang lên bên tai, lần này rõ hơn, và đó là giọng của Thắng. Sao mày không trả lại thóc cho tao? Hoài đứng phát dậy, hét toáng lên khiến cả lớp quay lại. Thầy sững sờ, cô ôm đầu run rẩy. Hoài ngồi thụp xuống nền, nước mắt rơi lã chã. Dương xin phép đi rót ly nước đặt bên cạnh bàn của Xuân mà không dám chạm vào. Căn phòng buổi họp trưa lạnh ngắt, cửa sổ khép chặt mà vẫn nghe tiếng gió hú nhẹ qua. Xuân vẫn còn mê man, mồ hôi túa ra, đôi môi tím tái. Mỗi lần cô khẽ cựa mình lại lẩm bẩm trong hơi thở. Xuống với chị Linh. Câu nói khiến cho cả Hoài và Dương nhìn nhau để hoảng sợ. Họ chưa từng nghe cái tên đó bao giờ. Bà Nguyên dãy chủ trọ khi nghe chuyện thì mặt tái đi, đôi mắt đục ngầu run rẩy. Bà ngồi xuống ghế rít một điếu thuốc thật sâu rồi khẽ thở dài. Tôi biết rồi, phải đi tìm thầy thôi. Ở trên rừng Hoa Ban có ông thầy Sơn Đú, nổi tiếng bắt vong, từng giúp tôi vụ nhà bên suối năm ngoái. Dương nhìn Xuân và mọi người rồi gật đầu ngay. Vậy con chờ bà đi. Hoài ở lại trông Xuân, nếu có gì lạ thì gọi ngay. Con đường dẫn lên rừng quanh co, hai bên phủ đầy sương mờ. Tiếng xe máy gắn đều trong gió, bà Nguyên cứ ôm chặt cái túi vải, trong có tấm mình cũ của Linh và sợi dây chuyền di vật bà giữ lại sau ngày chôn con. Đến ngôi nhà thầy Sơn, mùi trầm hương và cỏ khô quyện lẫn. Ông thầy dáng gầy tóc bạc, mắt sâu nhưng sáng. Nghe xong câu chuyện, ông chỉ im lặng một lát rồi nói. Vòng con gái bà chưa đi được, nó chết tức, nước giữ xác, oán khí sinh tà. Giờ quanh cái giếng đấy thành huyệt lạnh, hễ có ai yếu vía đau khổ hoặc từng chứng kiến cái chết là nó kéo theo. Bà Nguyên run rẩy hỏi, có cách nào cứu con bé Xuân không thầy? Thầy Sơn chậm rãi gật đầu. Có, nhưng phải trở lại cái giếng đó. Tối nay đúng canh ba bà mang theo hình con gái, giờ dây chuyền và ba nén hương. Ta sẽ làm lễ gọi hồn cắt duyên âm. Nếu hồn nó chịu đi, con bé kia mới thoát. Còn nếu không... Ông dừng lại ánh mắt nhìn xa xăm. Thế thì sẽ có một linh hồn bị giữ dưới đáy giếng đó. Ngoài trời mây đen kéo tới. Tiếng gió hú quang cảnh Hoa Ban nghe như tiếng khóc xa xăm. Dương siết chặt tay lái, trong lòng biết rằng đêm nay họ phải đối mặt với thứ không thuộc về thế giới của con người nữa. Trời tối dần, gió từ trên đồi thổi về mang theo hơi lạnh buốt. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cái giếng cũ phía sau dãy trọ im lìm. Miệng giếng phủ rêu xanh, nước bên dưới đen ngòm như mực. Bà Nguyên cùng Dương, Hoài và mấy người trong xóm đứng chờ thầy Sơn Đú từ lúc hoàng hôn. Khoảng gần 10 giờ đêm thầy xuất hiện. Ông khoác chiếc áo nâu sậm với đeo túi vải, chiếc pháp cụ và tay cầm bó hương và một bát nước. Mùi chậm lan ra át đi phần nào cái mùi tanh quanh giếng. Từ đây trở đi không ai được nói lớn, không được cười và tuyệt đối không ai được soi đèn thẳng xuống giếng. Thầy Sơn dặn, vòng dây giếng rất dễ bị kích động. Bà Nguyên run rẩy gật đầu, ôm chặt tấm hình của con gái, đôi mắt của bà đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ. Thầy Sơn trải tấm vải vàng trên nền đất đặt nó lên, đó ba cây nến bát nhang, chén gạo muối và sợi dây chuyền gãy của Linh. Ông trầm thêm nắm hương rồi đọc chú giọng đều đều trầm khàn như vọng về từ xa xăm. Nam mô A Di Đà Phật, tà khí quy y, oan hồn quy vị, âm linh quy đạo. Gió bỗng nổi lên từng cơn, lá cây quanh giếng xào xạc, ánh nến chập chờn lay động. Dương và Hoài nhìn nhau tim đập thình thịch, nước trong giếng bỗng gợn sóng lăn tăn dù không ai đó chạm vào. Thầy Sơn rút trong túi ra một đồng xu đồng khắc chữ cổ, ném thẳng xuống giếng. Tiếng kim loại chạm vào mặt nước vang lên tõm một cái, nhưng thay vì đồng xu cứ nổi lình bình rồi xoay vòng, nó về rồi. Thầy khẽ nói, Linh à, con có biết mẹ đang ở đây không? Không khí trở nên đặc quánh. Bà Nguyên òa khóc bước tới một bước. Linh ơi, mẹ ở đây, con buông bỏ đi đừng kéo người ta nữa. Từ trong giếng vọng lên tiếng nước sôi ủng ngục, rồi một luồng hơi lạnh bốc lên khiến mọi người rùng mình. Trong làn sương dường như thấp thoáng bóng cô gái tóc dài, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt trũng sâu, nước nhỏ tong tong từ mái tóc cũ. Mẹ ơi, con lạnh. Giọng nói mơ hồ vang lên khiến ai nấy đều nổi cả da gà. Bà Nguyên bấy giờ liền quỵ xuống, nước mắt hòa cùng với lại nước sương. Thầy Sơn lập tức rút ra một lá bùa đỏ dán trên miệng bắt nước. Ông ngất mạnh nước về phía giếng, ngay lập tức mặt nước sôi sục, gió rít qua như tiếng ai đó gào khóc. Linh! Thầy liền quát to, con là người âm, không được hại người dương, hãy theo ta về nơi an ổn, đừng ở đây nữa. Ông rút chuỗi hạt gỗ trên cổ, niệm thần chú liên tục, từng hạt gỗ vào vào nhau lách cách như là tiếng chuông nhỏ. Rồi ông lấy ra trong một túi lọ cho, dài quanh miệng giếng tạo thành một vòng tròn trấn yểm. Gió mỗi đúc một mạnh, nến tắt vụt chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuôi xuống miệng giếng đen sâu. Một tiếng thét xé lòng vang lên từ dưới đáy rồi im bặt. Mặt nước phẳng lặng trở lại, chỉ còn nổi lên vài sợi tóc ướt trôi lềnh bềnh. Thầy Sơn đứng yên hồi lâu rồi khẽ nói, xong rồi, nó chịu đi rồi. Nhưng dưới này không chỉ có mình Linh, mà còn mấy cái vòng khác từng chết ngạt bị nó giữ lại. Giờ ta phải trục xuất hết, không thì cái giếng này mãi mãi là cửa âm. Nói đoạn ông lấy ra ba đạo bùa, đốt cháy rồi hất trò xuống nước. Tiếng xèo xèo bấy giờ vang lên như có thứ gì đó đang dãy giụa. Một cơn gió mạnh cuối cùng thổi qua, khiến cho mọi người chao đảo. Rồi không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Thầy Sơn thở dài mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông quay lại nhìn bà Nguyên. Bà nghe ta dặn đây, giếng này phải lấp đi, đừng để hở nữa, kẻo âm hồn lại tìm đường về. Bà Nguyên bấy giờ nghẹn giọng, dạ, con hiểu rồi ạ. Giếng lập tức bấy giờ liền chạy đi, gọi mấy người thanh niên ở trong xóm. Ngay trong đêm, chồng mấy chốc 4-5 người tới, tay xách xẻng, tay cầm bao đất, xe ánh đèn pin, ai nấy đều rùng mình khi nhìn miệng giếng vẫn còn loang loáng ánh nước đen. Nhanh tay đi, thầy dặn, đất phải sạch trộn muối và gạo rang, mỗi lớp đổ xuống và nhớ vãi thêm nắm cho này. Ông trao cho giường cái túi cho, bên trong là phần cho bùa còn lại. Cả nhóm vừa làm vừa xúc đất vừa run lên, tiếng xèm chạm vào thành giếng vang lên keng keng nghe đến lạnh cả gáy. Khi lớp đất đầu tiên phủ kín cả mặt nước, từ dưới giếng vọng lên ục một tiếng như hơi thở nhẹ cuối cùng. Mấy người trẻ toát cả mồ hôi, có người quay đi không dám nhìn. Đổ thêm. Dương bấy giờ liền hô lớn. Đất đá gạch vụn từng lớp dần dần lấp miệng giếng. Thầy Sơn vừa đọc kinh vừa lấy cây gậy gõ nhịp xuống theo từng nhịp tụng. Tiếng niệm chú của ông hòa cùng tiếng xẻng xúc đất vang lên đều đều, nghe mà rợn và cũng linh thiêng đến lạ thường. Khi giếng được lấp kín, thầy Sơn cắm xuống giữa một nhành liễu và một tấm bùa cuối cùng viết chữ chấn. Ông khấn niệm lần cuối, từ nay âm quy âm, dương quy dương, có ai oán hãy tan, ai có khổ xin siêu thoát, nơi đầy đóng cửa âm không còn ai ra vào. Cơn gió nhẹ thoảng qua, lá liễu lay động như khẽ cúi đầu chào. Bầu trời dần quang trăng sáng hẳn lên. Bà Nguyên đứng nhìn hai nước mắt lăn dài, giọng run rẩy: Linh ơi, mẹ xin lỗi, con yên nghỉ đi con nhé. Thầy Sơn thu dọn đồ quay sang rồi dặn: Sau này cứ rằm tháng 7, bà thắp hương cho nó một nén đọc kinh cầu siêu, đừng để ai mở chỗ này ra nữa. Dương và Hoài bấy giờ quay sang nhìn nhau, trong lòng nhẹ nhõm mà vẫn còn vương nỗi ám ảnh. Họ biết từ đêm nay cái giếng đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi, cùng với linh hồn khổ đau của cô gái năm nào và những bóng ma luẩn quẩn quanh nơi đây. Xa xa trong làn sương cuối đêm có tiếng nước nhỏ tí tách như lời từ biệt cuối cùng của những linh hồn vừa được giải thoát. Sau khi yểm xong cây giếng, dường như cuộc sống của ba người như được trở về nguyên trạng. Dãy trọ bỗng dưng có nhiều người thuê hơn, còn về cây giếng từ đó sẽ mãi mãi bị lãng quên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.